Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5086, Huyết Thi Cùng Đồng Thi. Chương 5086, Huyết Thi Cùng Đồng Thi. Hống hống hống, bốn bề cổ quái tiếng gào thét, không dứt quanh quẩn bên tai. Trong rừng truyền đến một trận ào ào thanh âm. Một cỗ nồng đậm gay mũi hư thối huyết nhục chi khí cấp tốc bao phủ ở chung quanh. Bá, sau một khắc, trong rừng bay lượn mà lên một cái hình người quái vật. Không có da thịt, trên thân huyết nhục hư thối. Không có ngũ quan, máu me đầm đìa, dị thường dữ tợn. Hắn bay nhào hướng Lâm Bạch cùng Đường Vi mà đến. Gay mũi mùi máu tươi đi vào trong miệng mũi. Lập tức để Lâm Bạch choáng đầu mắt bất tỉnh. Lâm Bạch lập tức ý thức được. Cái này huyết thi trên người mùi máu tươi, ẩn chứa kịch liệt độc tính. Thật vừa đúng lúc, Lâm Bạch đời này sợ nhất chính là kịch độc. Lúc này, Lâm Bạch lách mình lui tránh, đồng thời phi kiếm chém ra, đem đánh tới huyết thi chém thành hai khúc. Bá bá bá, ngay sau đó, trong rừng cây rậm rạp, truyền đến rất nhiều ào ào âm thanh. Tự hô có vô số huyết thi đang hướng về phương hướng này chạy như bay đến. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy tiến về vô biên trong rừng rậm, từng cái huyết thi hướng về phía hắn cùng Đường Vi nhanh chóng tới gần. Dương mắt nhìn lại, đầy khắp núi đồi, trong rừng ngọn cây, đều bị huyết thi chiếm lĩnh. Nếu muốn tính ra số lượng, ít nhất là mấy vạn nhiều. Tại sao có thể có nhiều như vậy huyết thi? Lâm Bạch không khỏi lưng mát lạnh. Nhiều như vậy huyết thi, lại không luận thực lực bọn hắn như thế nào. Vẻn vẹn đại lượng huyết thi hội hợp cùng một chỗ, trên người bọn họ trong mùi máu tươi kịch độc, cũng đủ để khiến sinh linh tịch diệt. Theo bọn hắn đại lượng hội tụ, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Quảng cáo, mặc dù Lâm Bạch phong tỏa lục thức, nhưng những này huyết tinh độc tính, vô khổng bất nhập chui vào Lâm Bạch thể nội. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cảm giác được thể nội khí huyết ngăn chặn, linh lực vận chuyển chậm chạp, đồng thời trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ, giết ra ngoài. Lúc này, Đường Vi nghiêm nghị giống lên một câu, tế ra một kiện hình tròn pháp bảo, đem trước mặt đánh tới mười mấy đầu huyết thi đánh nát thành cặn bã. Lâm Bạch cũng lập tức khống chế phi kiếm, chém ra đạo đạo kiếm mang, đem đến gần huyết thi dần dần diệt sát, giết ra một đường máu. Những này huyết thi lực lượng rất mạnh, đồng thời mang theo độc tính, nhưng nhục thân chi lực quá mức suy nhược. Lâm Bạch kiếm mang nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành một bãi thịt thối. Lâm Bạch liên thủ với Đường Vi, vừa đánh vừa lui, muốn giết ra huyết thi vòng vây. Những này huyết thi đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Bạch nhàn rỗi thời điểm, đối với Đường Vi hỏi. Đường Vi vội vàng giải thích nói, trước đây thật lâu, ma giới đông vực bên trên xuất hiện một tòa ma đạo tông môn, tên là Luyện Thi Tông. Xem như khôi lỗi chi thuật chi nhánh, luyện chế khôi lỗi chính là áp dụng giữa thiên địa linh vật, tỉ như nói thần thiết, thần mộc các loại vật liệu, phối hợp thêm khôi lỗi sư kỹ nghệ, luyện chế ra thực lực cường đại khôi lỗi. Thế nhưng là tại rất nhiều tuổi trẻ, khôi lỗi chi đạo bên trên xuất hiện một cái dị loại. Người này không dụng thần sắt thần mộc luyện chế khôi lỗi. Hết lần này tới lần khác dùng người tu hành thi thể luyện chế khôi lỗi. Bực này bằng môn tà đạo, rất nhiều người đều cảm thấy hắn đi không dài xa. Lại không nghĩ rằng người này khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm, cuối cùng thành một phái tông sư, sáng lập Luyện Thi Tông. Tìm kiếm cường giả thi thể, luyện chế thành khôi lỗi. Đây cũng là Luyện Thi Tông canh cổng bản sự. Trước mặt chúng ta huyết thi, chính là xuất từ Luyện Thi Tông, luyện thi chi thuật. Tên là huyết thi chi thuật. Huyết thi chi thuật, lấy số lượng thủ thắng. Nếu là có người luyện thi ở sau lưng thi triển bí pháp điều khiển huyết thi, vậy những thứ này huyết thi lực lượng sẽ vô cùng cường đại. Lấy bây giờ xem ra, tựa hồ luyện chế huyết thi cường giả đã chết, nếu không những này huyết thi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta chém giết. Đường Vi vội vàng đem huyết thi lai lịch cho Lâm Bạch giải thích một bên. Nàng còn nói thêm, về sau, Luyện Thi Tông sơ đại tổ sư sau khi tọa hóa, Cửu U Ma Cung liền để mắt tới Luyện Thi Tông luyện thi chi thuật. Muốn để Luyện Thi Tông quy thuận tại Cửu U Ma Cung dưới trướng. Luyện Thi Tông không muốn quy thuận, liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Cửu U Ma Cung cường giả giết ra Luyện Thi Tông bên trong. Hủy nó sơn môn, diệt đệ tử, đem Luyện Thi Tông nhổ tận gốc. Luyện Thi Tông luyện thi bí thuật, cũng theo đó rơi vào Cửu U Ma Cung trong tay. Hiểu rõ đến rồng đi mạch đằng sau, Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh huyết thi, thấp giọng nói ra, nơi đây huyết thi mặc dù rất nhiều, nhưng nhục thân quá yếu, giết tới không khó, Đường Vi sư tỷ, chúng ta liên thủ hẳn là có thể giết ra ngoài. Đường Vi sắc mặt ngưng trọng, nói ra, Lâm Bạch sư đệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, Đường Vi sư tỷ có phải hay không còn biết cái gì mặt khác tin tức? Còn xin cáo chi, Đường Vi nói ra, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ vị trí, hẳn là khoảng cách Vô Quang Sâm Lâm bên trong một chỗ hiểm địa Vạn Ma Thi Quật không xa. Những, này huyết thi, rất có thể đều là từ Vạn Ma Thi Quật bên trong bò ra tới. Lâm Bạch sửng sốt một chút, lại hỏi, Vạn Ma Thi Quật là địa phương nào? Đường Vi nói ra, Vạn Ma Thi Quật chính là Vô Quang Sâm Lâm bên trong một chỗ hiểm địa. Trong đó cất giấu vô số huyết thi, thậm chí còn hữu dụng thái ất đạo quả cảnh giới cường giả luyện chế mà thành đồng thi. Từ luyện ma tháp tồn tại đến nay, liền có thật nhiều nghe đồn nói Vạn Ma Thi Quật phía dưới cất giấu Cửu U Ma Cung các ma đầu giấu đi trọng bảo. Rất nhiều tông môn đệ tử đã từng tiến vào Vạn Ma Thi Quật phía dưới tầm bảo. Nhưng là, đi vào người, không có một cái nào có thể còn sống đi tới. Giống, đúng lúc này, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc giống to thanh âm. Lâm Bạch cùng Đường Vi bị một tiếng này giống to, chấn động đến thể nội khí huyết cuồn cuộn, không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, nhìn thấy một cái gầy còm bóng người, nhanh chóng từ đằng xa tới gần, trên thân tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Cẩn thận, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, khống chế bốn thanh phi kiếm, chém về phía kẻ này. Ầm ầm, kịch liệt linh lực đụng nhau truyền ra, đem chung quanh một mảnh huyết thi nghiền nát thành cặn bã. Thái ất, Lâm Bạch lập tức cảm giác được kẻ này thực lực tu vi tuyệt đối là có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Quảng cáo, một kích đụng nhau về sau, Lâm Bạch ngăn lại kẻ này, cũng thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Kẻ này, chính là hình người, thân mang rách dưới trường bào xám trắng, toàn thân gầy còm, không có huyết dịch, không có sinh mệnh khí tức, trên thân tản ra một cỗ nồng đậm tử khí, ngón tay thon dài, bén nhọn như đao, bộ mặt hư thối nghiêm trọng. Lộ ra bạch cốt âm u, một đôi mắt xám trắng không ánh sáng, tràn ngập tĩnh mịch, uống, chấm ngoặc kép, hắn há miệng nôn lên, liền có một mảnh xương trắng quanh quẩn mà ra, hắn giết tới nơi đây, không phân do nói, liền bàn chân đạp một cái hư không, năm ngón tay thành chảo, thẳng hướng Lâm Bạch, bốn thanh phi kiếm quanh quẩn ở trước mặt Lâm Bạch, hóa thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận, toàn lực chống cự. Bịch một tiếng vang thật lớn, kẻ này đánh trúng trên kiếm trận, truyền đến tiếng vang, đem kiếm trận đánh nát, lực lượng kinh khủng đánh vào Lâm Bạch ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận, đây là đồng thi. Đường Vi vội vàng hô lớn một tiếng, vốn định xông lên trợ giúp Lâm Bạch, nhưng không nghĩ tới chung quanh huyết thi hô nhau mà lên, đem Đường Vi cuốn lấy. Không rảnh phân thân, Luyện Thi Tông đem đẳng cấp cao thi khôi phân chia ba loại đẳng cấp. Theo thứ tự là đồng thi, ngân thi, kim thi, phân biệt đối ứng thái ất đạo quả cảnh giới, đại la đạo quả cảnh giới, trở lên cao hơn tu vi cảnh giới. Năm đó Luyện Thi Tông đỉnh phong thời điểm, trong tông môn có hơn 20 cỗ có thể so với đại la đạo quả cảnh giới ngân thi, nhưng không có kim thi. Tục truyền nghe, Luyện Thi Tông sơ đại tổ sư sở dĩ sẽ vẫn lạc, chính là bởi vì hắn đem chính mình luyện chế thành thi. Hóa đạo một khắc này, hắn trở thành Luyện Thi Tông duy nhất một bộ kim thi. Nhưng cái tin đồn này đến cùng là thật hay không? bây giờ đã không cách nào khảo cứu. Dù sao đây đều là mười mấy vạn năm trước sự tình. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.